quá giờ lĩnh nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, cái gì gọi là mặt rất nhanh ra nồi. Qua rồi hai lần nước hậu bưng lên bàn, Chu Du trước cho Hoành Thánh trộn lẫn thượng một chén, bày trước mặt nàng. Tương liệu chăm sóc là Chu Du 3 ngày trước sao? Thịt kho tàu đinh gia tăng tương ngọt phiên bản, lão kinh thành phong vị, trộn lẫn thượng rau độn, vô luận mùi vị còn kiểu dáng đẹp, người bình thường đều là gánh không được. Ua, a, Hoành Thánh trừng mắt tạc tương mặt chảy nước miếng. Tại chờ cái gì, ta có thể ăn được sao? Hoành Thánh rất thống khổ mà hỏi thăm. Vãi lúa, càng lúc càng giống củi khuyển rồi. Ăn thứ gì đều muốn người gật đầu sao? Ta lại không phải là cái gì ác ma. Ngươi ăn ngươi. Lần này Hoành Thánh vốn là rất cẩn thận mà liếm lấy một ngụm, xác nhận không bị phỏng hậu mới bắt đầu cuồng ăn, không đủ chính mình gia tăng. Còn có, Chu Du lắc đầu, cũng cho mình bới thêm một chén nữa khai mở trộn lẫn, trong chốc lát có người tới tìm ta cầm gì đó. Ta phải hạ chuyến lâu, chính các ngươi vài phút. Đinh đông tương đương, hắn vừa mới dứt lời, chuông cửa tựu vang lên. Hoành Thánh cảnh giác mà buông xuống chén, đưa tay đem bả cái cằm thượng mì sợi nhét vào trong miệng, biểu lộ giống như trên thảo nguyên canh gác thổ bát thử. Xem ra nàng tại Úc Linh vị diện qua phi thường kích thích, hơi có chút gió thổi cỏ lay sẽ cảnh giác lên. Chu Du đứng lên nói, chớ khẩn trương, là ta người quen biết, người ăn ngươi, ta cho nàng cầm thứ gì. Hoành Thánh lúc này mới cầm lấy chén, hữu hảo nhắc nhở, có biến tựu hô, ta lấy đao tựu thượng, trung thực đần ra, nha. Chu Du chạy đến buồng trong, tìm được rồi một cái giày đại phong thư mới đi mở cửa. Cửa ra vào, là trải lấy bên cạnh đuôi ngựa Bạch Tĩnh, vẫn là vận động cách ăn mặc, còn đeo tai nghe, vẫn còn đi theo âm nhạc uốn éo. Chu Du không dám cúi đầu nhìn chân của nàng, như vậy sẽ bị cười, cũng không dám quay đầu tránh đi ánh mắt của nàng, như vậy càng sẽ bị cười. Phương thức xử lý chỉ có một loại, cho. Chu Du thẳng tắp tử trừng mắt Bạch Tĩnh, đem bả đại phong thư đẩy tới, ta căn cứ chính xác kiện cũng ở bên trong. Chúng ta hạ trước chuyển cho ngươi 1000 giao nộp phí tổn. Bạch Tĩnh tháo xuống tay nghe, tiếp nhận phong thư hậu, đột nhiên cái mũi co lại, cũng chết trừng mắt Chu Du. Cái gì mùi vị, không có. Không có gì, Chu Du khẩn trương đóng cửa. Là ngươi tự mình làm tạc tương mặt, Bạch Tĩnh lộ ra tham lam ánh mắt. Biểu lộ lại bắt đầu lệ cũ tính tan vỡ. Cả người ánh mắt đều trở nên ma tính bắt đầu đứng dậy, là thịt đinh sao có mập có gầy. 3 phần mập, 7 phần gầy, sẽ không sai, mẹ thật sự là đem bà Husky năng lực phát huy đến cực hạn rồi. Có hai tử tài, Chu Du cầm lấy tay cầm cái cửa tay vội la lên, đứa bé kia nhưng gấu đâu rồi. Ngươi cũng đừng quấy rối, nhưng, đó là ngươi làm tạc tương mặt, tốt nghiệp trung học hậu ta liền cho không có ăn nữa qua. Bạch Tĩnh ôm phong thư, có chút hủy khuất. Thanh âm cũng trở nên nghẹt ngào, ta như vậy bận trước bận sau. Không nhớ ngươi thù lao coi như xong, ngay khẩu mặt đều không có sao. Ếch, Bạch Tĩnh xoa xoa khóe mắt, bi thương mà lắc đầu, ảm đạm trong chớp mắt. Mà thôi, ta chính là nha hoàn mệnh, đáng đời giúp ngươi, ta trở về chính mình nấu mì tôm. Ô ô, tốt rồi, tiến đến. Chu Du bụng lấy cái chán mở cửa, cái này là cả đời chi địch. Hắc hắc, Bạch Tĩnh lập tức trong chớp mắt, lúc này là lau miệng rác góc cọ vào cửa, chỉ biết ngươi tiểu khả ái không đành lòng đem bà ta cử. Chi môn bên ngoài, đừng loạn làm cho người ta khởi ngoại hiệu. Chu Du đóng cửa hậu, thừa dịp Bạch Tĩnh đổi giày công phu, đoạt tại nàng trước kia vọt tới phòng khách trước bàn ăn. Thấp giọng trùng vân nuốt nói, một chữ cũng không cho nói. Ngoặc kép chấm chấm, ua, À, Hoành Thánh không hiểu thấu gật đầu. Bạch Tĩnh đi vào phòng khách, chứng kiến Hoành Thánh vốn là sửng sốt một chút, rồi sau đó thoáng cúi đầu đưa tay chào hỏi. Ngươi hảo oa, Hoành Thánh muốn nói cái gì? Nhưng trong lúc nàng chứng kiến Chu Du ánh mắt thời điểm, cứng rắn ngạnh cho nuốt trở vào, thuận tiện còn nghẹn gặp, uống một hớp lớn nước khoáng hậu, nàng căn bản không dám sẽ cùng Bạch Tĩnh đối mặt, chỉ là tiếp tục cúi đầu khai mở ăn. Bạch Tĩnh có chút khó hiểu mà nhìn về phía Chu Du. Chu Du tiếc nuối mà chỉ đầu của mình. Tại đây, có chút vấn đề, ngươi coi như nàng không tồn tại tốt rồi. Bạch Tĩnh chuyển nhìn qua Hoành Thánh, không khỏi có chút đồng tình. Trách không được đứa nhỏ này như vậy gầy yếu. Rõ ràng thật đáng yêu. Ngươi ăn cái này chén. Ta vừa trộn lẫn tốt không nhúc nhích chiếc đũa nì. Chu Du đem mình mặt cho Bạch Tĩnh, trong chớp mắt đi phòng bếp lấy thêm bát đũa, cầm đồ ăn trở về. Chỉ thấy Bạch Tĩnh chính tại một cây hấp mặt, chính là từ từ nhắm hai mắt, phi thường hưởng thụ đem bả mặt hít vào trong miệng, còn phát ra kỳ quái thanh âm. Chu Du nhịn xuống mắng nàng xúc động, chính mình cầm bát đũa ngồi vào bên cạnh. Nhưng rất nhanh, Hoành Thánh cũng học tập bắt đầu đứng dậy, cùng Bạch Tĩnh đồng dạng, dùng hớp, nghe hai cái hớp trượt mì sợi là lạ thanh âm. Chu Du có chút chịu không được, có thể hay không ăn cơm thật ngon rồi. Hắc hắc, Bạch Tĩnh chùi miệng đem bả mặt nuốt xuống, bởi vì rất khó ăn vào, cho nên muốn từ từ ăn. Tiểu khả ái làm tạc tương mặt món ngon nhất. Hoành Thánh đi theo dùng sức gật đầu. Ai u, thật biết điều xảo oa. Bạch Tĩnh màu mắt lóe lên, nghiêng đầu trùng vân nuốt phất tay. Ngươi hảo oa tiểu bằng hữu. Ngươi tên là gì? Hoành Thánh là muốn nói, nhưng nàng thấy được Chu Du trong tay nắm chặt, chuẩn bị muốn đâm người chiếc đũa, lại vừa cứng nuốt trở vào, dưng dưng cúi đầu mãnh liệt ăn. Bạch Tĩnh lần nữa mờ mịt mà nhìn về phía Chu Du. Chu Du bất đắc dĩ mà gật đầu một cái. Ngươi biết, này, tiếp tục ăn mặt. Lần này Bạch Tĩnh bắt đầu dùng chiếc đũa cuốn mặt, một vòng, xoáy lên một ít đống, nhẹ nhàng thổi một ngụm. Trước đó lần thứ nhất ăn ngươi làm tạc tương mặt, có lẽ hay là trước kỳ thi tốt nghiệp trung học một ngày, ta lúc ấy đã nghĩ. Bạch Tĩnh cười, ha hả mà khoa tay múa chân nói, nhà ai cha mẹ ác như vậy. Nhi tử ngày hôm sau muốn thi tốt nghiệp trung học, còn lại để cho chính hắn nấu cơm. Chu Du không khỏi ôm hận nắm quyền. Ác hơn chính là, đại thật ra chạy tới ăn ta mặt người. Hiện tại ngẫm lại, là rất không có ý tứ. Bạch Tĩnh lắc đầu cười nói, đúng vậy. Ngày đó ta khẩn trương ngủ không yên. Chỉ có ăn được ngươi mặt, mới có thể con đường thực tế chìm vào giấc ngủ. Ngoặc kép ... ngoặc kép. Chu Du nghĩ nghĩ hậu mắng. Lúc ăn cơm không, cần phải nhiều như vậy nói nhảm. Ha ha ha, Bạch Tĩnh một ngụm ăn cuốn mặt, đồng thời trùng vân nuốt làm cái mặt quỷ. Hoành Thánh đi theo ngốc cười rộ lên. Bạch Tĩnh thấy nàng có phản ứng, thay đổi cái mặt quỷ. Hoành Thánh lạc tương đương khanh khách nở nụ cười. Trong lòng nghĩ lấy người này thực đặc biệt sao ngu xuẩn. Tự giống như chê cười husky củi khuyển đồng dạng. Khục, Chu Du dùng chiếc đũa đầu gõ cái bàn. Hoành Thánh lập tức ngưng cười cho, cầm lấy đại muôi vớt, chiến chiến nguy nguy lại cho mình một chén mì. Sau đó cầm thìa, cong vẹo mà gia tăng tương liệu chăm sóc cùng đồ ăn má. Thoạt nhìn thật là rất không thuần thục. Ta giúp ngươi, Bạch Tĩnh thân mật mà kẹp lên dưa leo tia cùng cà rốt tia, đưa đến Hoành Thánh trong chén. Rồi sau đó nhẹ nhẹ xoa Hoành Thánh đầu cười nói, ăn nhiều một chút. Ngoan ngoãn vươn người thể u tương đương, lạch cạch. Hoành Thánh chiếc đũa rớt xuống trên bàn. Mặt của nàng đã muốn hết toàn hồng rồi. Trái tim ầm ầm kinh hoàng. Người bên ngoài cũng không biết. Đây là nàng theo có trí nhớ đến nay, lần đầu tiên bị một cái sinh mạng thể đối xử tử tế. Tuy nhiên Chu Du cũng cho nàng đồ ăn, nhưng đây càng tượng là ác ma vì nô dịch mà vào làm được tất yếu bố thí. Nhưng cái này lệch ra biện tỷ tỷ bất đồng. Nàng là thật tâm, đối xử tử tế cái thế giới này, đối xử tử tế chính mình. Hoành Thánh hốc mắt dần dần hồng nhuận phơn phớt. Nàng lần đầu tiên biết rồi cái gì gọi là thân mật. Cái gì? Gọi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.